Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 70, thông qua khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư. Góc truyện audio.com, chấm, kiểm tra xong chưa, nếu xong rồi thì, khảo hạch bắt đầu, ánh mắt đảo qua trên bãi đá, nhìn thấy không người nào lên tiếng. Phật Lan Khắc vung tay lên, một cỗ kình khí từ bàn tay bay ra, nện mạnh vào thiết chuông ở cuối đại sảnh, nhất thời tiếng chuông thanh thúy vang lên. Phiêu đãng trong đại sảnh, trầm ngâm một hồi lâu, khẽ thở dài một hơi, bàn tay chậm rãi áp vào hỏa khẩu, trong lòng bất đắc dĩ nói, quên đi, hỏa diễm dù đặc biệt một chút thì có sao, họ cũng không thể đem ta cắt miếng mà nghiên cứu, trong lòng tự an ủi như vậy, đấu khí trong cơ thể cơ huyền bắt đầu tràn ra, rất nhanh xuyên qua kinh mạch, sau đó theo bàn tay, một tiếng vang nhỏ nổi lên. Rồi truyền vào trong dược đỉnh, bùng, theo một tiếng trầm đục, tử diễm trong giây lát nhanh chóng bùng lên từ trong dược đỉnh. Cùng lúc đó, bên ngoài quang mạc, Phật Lan Khắc đang có chút tức giận tiếp nhận chén trà từ trong tay thủ hạ. Vừa mới uống một ngụm nhỏ, trong khóe mắt thấy dược đỉnh của cơ huyền bốc lên một ngọn tử diễm. Lập tức nhãn đồng trợn tròn, phốc, một tiếng. Trà trong miệng toàn bộ bị hắn phun ra ngoài, nước trà làm vạt áo ướt nhẹp, nhưng Phất Lan Khắc lúc này không quản đến đó, tay hắn run run chỉ vào hướng cơ huyền, kinh hãi thất thanh nói, tử diễm, dị hỏa, nghe tiếng hắn nói, nhất thời trong đại sảnh đột nhiên tĩnh mịch, tất cả ánh mắt đều hướng về phía cơ huyền, bên trong đại sảnh, tất cả các luyện dược sư đều khiếp sợ nhìn tử sắc hỏa diễm đang bùng lên lên tại bên trong dược bình. Bởi vì có quang mạc hộ cháo cách ly cho nên bọn họ cũng không thể xác nhận chính xác được. Bất quá loại hỏa diễm có màu sắc này tuyệt đối không phải đấu khí bình thường ngưng luyện ra hỏa diễm đấu khí A, dị hỏa. Phất Lan Khắc cùng áo thác rung động liếc mắt nhìn nhau. Chợt nhẹ lắc đầu, có điểm không giống, hơn nữa. Bằng thực lực tiểu gia hỏa này, căn bản khó có khả năng khống chế thuần tục dị hỏa như vậy. Áo thác hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cơ huyền đang khống chế linh hồn lực. Mà theo đó tử hỏa không ngừng bốc lên, trầm giọng nói, đích xác có điểm không giống. Dị hỏa khó có thể dễ dàng khống chế như vậy. Phất Lan Khắc lau nước trà trên râu, trên khuôn mặt vẻ mặt đồng dạng cũng cực kỳ ngưng trọng. Nhưng tại sao hỏa diễm của hắn lại là màu tím? Phất Lan Khắc cùng áo thác trao mày. Trong lòng có hơi chút mờ mịt. Bọn họ vẫn chưa bao giờ nghe nói qua. Ngoại trừ luyện hóa hỏa diễm của dị hỏa ra thì có loại hỏa diễm nào lại hiện lên màu tím? Cơ huyền đương nhiên không biết mình vừa gây ra động tĩnh lớn như nào. Một bên dùng linh hồn cảm giác lực khống chế hỏa hầu vừa đủ. Một bên khác thành thục cho các loại dược liệu theo thuần tự vào dược. Dược liệu vừa tiến vào đỉnh tử hỏa liền nhanh chóng bao bọc lấy dược liệu. Tinh luyện bắt đầu chiết xuất tinh hoa dung luyện đan. Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ đều phát hiện ra điều này liền quay đầu nhìn lại. Xuất hiện trong tầm mắt các nàng là tử hỏa đang phiêu giật bốc lên. Mỹ Mâu đột nhiên trợn to, theo một tiếng rất nhỏ vang dội. Trong dược đỉnh của hai người đang chiết xuất dược liệu nhưng dưới một thoáng phân tâm liền bị hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Không quá để ý tới việc dược liệu đã hóa thành cho tàn. Hai nàng khẽ nhếch cái miệng hồng nhuận, ngây ra nhìn cơ huyền khống chế tử sắc hỏa diễm đang giống như cấp bách vừa như hòa hoãn. Giống như nóng lại tựa như ôn, sau hồi lâu đều không khỏi tại trong lòng nhẹ hít một ngụm lương khí. Cơ huyền đem tất cả tâm thần đầu chú tại trong dược đỉnh tự nhiên là không nhận thấy được hai nàng bên cạnh lúc trước quan sát kỹ chính mình. Ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm bên trong dược đỉnh. Tại trong lúc cơ huyền đang ngưng thần, thời gian trôi qua nhanh, không biết dược bên trong đỉnh đan dược quay cuồng sau bao nhiêu lần. Rốt cuộc cũng đã trở nên mượt mà, nhìn đan dược mặt ngoài bóng sáng. Cơ huyền mỉm cười, bàn tay chậm rãi thoát khỏi dược đỉnh. Mà theo bàn tay rút đi, tử sắc hỏa diễm bên trong dược đỉnh cũng chậm rãi tiêu tán. Ngón tay khẽ bấm trên nắp dược đỉnh, một luồng kình phong bắn xuống. Cơ huyền đánh một đạo đấu khí tới lò đan, một quả đan dược màu lam quang phá đỉnh chui ra. sau đó hướng Cơ Huyền nhanh chóng bay tới. Bàn tay rất nhanh cầm lên một cái bình ngọc, Cơ Huyền nhanh chóng dương lên trước người. Vậy là quả đan dược lam quang chuẩn xác được thu vào bên trong. Chậm rãi đem bình ngọc đặt xuống, Cơ Huyền ngẩng đầu lên liền phát hiện, màn hào quang quanh thân không biết từ khi nào đã bị rút đi. Hơn nữa từng đạo ánh mắt chung quanh đang gắt gao nhìn chăm chú vào chính mình. Nghiêng đầu nhìn, Cơ Huyền phát hiện, bên cạnh Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ cũng đang nhìn chăm chú vào chính mình. Không có gì, vừa đúng giờ, Tuyết Mị hơi hơi sửng sốt, chợt mỉm cười gật đầu. Thanh âm lạnh lùng so với lúc trước giờ đã có nhiều hơn vài phần nhu hòa. Phất Lan Khắc cùng Áo Thác trước tiên là đi chéo qua bên phía luyện chế đan của Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ lấy đan dược ra. Sau đó tinh tế quan sát một chút thành sắc cùng với độ sáng bóng của đan dược. Thay nhau khẽ gật đầu, cười nói, cũng không tệ lắm, mặc dù đan dược vẫn như cũ khiếm khuyết một chút hỏa hậu. Bất quá cũng đã đạt tới tiêu chuẩn thông qua thẩm hạch. Nghe vậy, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ đều là thở phào một hơi. Sau khi đem đan dược hai nàng kiểm tra xong, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác vẫn chưa lập tức kiểm tra Cơ Huyền. Ngược lại là vượt qua hắn, đem đan dược sáu người phía sau cầm lên thẩm hạch một lượt. Mà trong sáu người, chỉ có hai người đạt tới yêu cầu, còn lại bốn người, đều là cúi đầu ủ rũ. Các người cũng không cần ủ rũ thế. Năm nay không được thì còn năm sau nữa mà. Người tuổi trẻ, cái khác không có chứ thời gian là nhiều nhất đấy. Nhìn bộ dáng bốn người kia, Phất Lan Khắc cười an ủi một chút. Sau đó cùng Áo Thác liếc mắt nhìn nhau. Hai người lần nữa đi tới trước mặt Cơ Huyền. Một bên, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ, cũng là tò mò nhìn chằm chằm Cơ Huyền. Các nàng đồng dạng cũng muốn biết. Tên này có thể thao túng hỏa diễm thần bí. Đan dược luyện ra, sẽ là loại cấp bậc nào? Thuận tay cầm lên cuộn giấy bằng da dê trên thạch thai của Cơ Huyền mở ra. Phất Lan Khắc nhẹ liếc mắt một cái. Mặt già khẽ biến, kinh ngạc, hồi khí đan, nghe được danh tự, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Cái khác không nói, chỉ nói ở phương thuốc cấp bậc khó khăn này thôi. Các nàng đã thua kém một bậc rồi. Phất Lan Khắc đem đan dược trong bình ngọc đổ ra. Nhất thời, một quả đan dược sáng bóng lăn ra. Đan dược ước chừng bằng một ngón cái. Toàn thân lam quang, mơ hồ có một vòng hoa ngọc bích và lục quang xen lẫn trong đó. Giống như khuếch tán một rung động bình thường. Nhìn qua có chút kỳ dị. Đan vân, nhìn văn hoa sống động trên viên đan. Phất Lan Khắc và Áo Thất Tốt liên kinh ngạc. Phải biết luyện ra được đan vân thì đan dược cần luyện chế tinh khiết và hoàn mỹ nhất định. Hai lão cũng thầm nghĩ bản thân vào thời trẻ như vậy cũng không có năng lực này. Đan vân hai chữ lọt vào tai, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ liền biết trận khảo hạch này hai người bọn họ tuyệt đối khó có khả năng so hơn kém với thiếu niên này. Chúc mừng ngươi, ngươi thông qua khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư, đem đan dược bỏ lại bình ngọc. Phất Lan Khắc chậm rãi thở ra một hơi, hướng thiếu niên cười nói. Nghe vậy, tất cả người ngồi ở đó đều đem ánh mắt hâm mộ cùng sợ hãi hướng thiếu niên may mắn trong thạch thai. Ách, việc này, nghe lời này Cơ Huyền có chút ngượng ngùng, ho khan hai tiếng rồi nhẹ giọng nói. He hèm, việc này, ta có thể tiếp tục tiến hành khảo hạch luyện dược sư hay không? Ta muốn mấy chứng nhận tam phẩm dược sư. Dưới giọng nói nhẹ nhàng của thiếu niên, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác trên khuôn mặt đang mang mỉm cười chợt cứng lại. Lời nói Cơ Huyền không chỉ làm cho Phất Lan Khắc cùng Áo Thác hai người vẻ mặt thư ra. Chính ngay cả hai nàng Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ một bên cũng chợt dừng lại động tác trên tay. Ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc, môi đỏ mọng mê người khẽ nhếch, ngây ra nhìn thiếu niên trong thạch thai. Bên trong đại sảnh, tất cả tầm mắt đều ngây ngốc nhìn chằm chằm vào thiếu niên. Nếu như nói lúc trước Cơ Huyền thuận lợi thông qua khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư đã làm cho bọn họ trong lòng tràn ngập sợ hãi than thở không thôi. Nhưng hiện tại hắn lại xin như thế, cũng là chính thức làm cho mọi người cảm thấy trợn mắt há hốc mồm. Nhất phẩm luyện dược sư 20 tuổi, bất quá tại Gia Mã Đế Quốc cũng không phải không có. nhưng hiện giờ Cơ Huyền còn muốn lấy chứng nhận tam phẩm dược sư quả là quái thai. Phải biết rằng, cho dù là đan vương cổ hà bên trong Gia Mã Đế Quốc, khi ở cái tuổi này cũng bất quá vừa mới trở thành một người nhất phẩm luyện dược sư mà thôi à. Nếu như Cơ Huyền hôm nay thật sự thuận lợi thông qua khảo hạch tam phẩm luyện dược sư, vậy chẳng phải là nói thành tựu ngày sau, so với đan vương cổ hà sẽ càng cường đại hơn sao? Trời ạ, hình như chúng ta vừa nhìn thấy một quái vật từ luyện dược sư công hội Hắc Nham Thành quật khởi. Phất Lan Khắc và Áo Thác mặt mày cũng có chút quái lạ nhìn thiếu niên đeo mặt nạ trước mặt. Trong lòng cảm thấy đầu năm nay thiếu niên không biết trời cao đất dày đã ít lại càng ít vậy mà họ gặp phải. Cơ Huyền luyện chế ra đan dược xuất hiện đan vân là bọn họ ngạc nhiên. Nhưng thiếu niên này lại đòi lấy bằng chứng nhận tam phẩm dược sư khiến họ cảm thấy cậu trẻ người non dạ. Tam phẩm luyện dược sư vừa hay thấp hơn họ một phẩm. Đó là bằng chứng cho sự nỗ lực bao năm mới đạt được. Dù sư phụ của Cơ Huyền có cường đến mức nào thì đào tạo ra một thiếu niên 20 tuổi làm tam phẩm dược sư được. Trừ phi là dược tôn chuyển thế thì may ra. Cách chương.